pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để xe lại trong bãi đậu, Mạnh Tắc Chi kẹp tập tài liệu dưới cánh tay, hai tay chắp sau lưng, đi về hướng nhà họ Lục. Trên đường, không ngừng có người chào hỏi anh. Về đến nhà, đúng lúc gặp Lục Hoàng Nghị chống gậy từ trong nhà đi ra. Mạnh Tắc Chi gật đầu chào. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, Lục Hoàng Nghị đã có thể đi lại được rồi. Nhị thúc, thấy Mạnh Tắc Chi, ánh mắt Lục Hoàng Nghị khẽ lóe lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ừ, lại ra ngoài à? Mạnh Tắc Chi thuận miệng hỏi. Ừ, con định ghé siêu thị xem một chút. Lục Hoàng Nghị đáp. Đi đi. Mạnh Tắc Chi nghiêng người nhường đường. Đừng đứng lâu quá. Dạ. Nhìn bóng lưng Lục Hoàng Nghị, đáy mắt Mạnh Tắc Chi hiện lên một tia châm biếm nhàn nhạt. Dù sao, anh cũng đã hoàn thành xong trách nhiệm, nhị thúc, của mình, còn Lục Hoàng Nghị muốn tự tìm đường chết thì không thể trách anh được. Vào nhà, Mạnh Tắc Chi đi thẳng đến tìm Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân. Con muốn dọn ra ở riêng. Chiêm Thục Chân hơi sững sờ. Ừ. Mạnh Tắc Chi gật đầu, giọng điềm đạm, năm sau, Cảnh Chu sẽ dọn về sống cùng con. Con nghĩ, cả nhà sống chung có lẽ sẽ không tiện lắm. Anh không hề tỏ ra ngượng ngùng. Lục Hữu Hằng hơi lúng túng, đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng. Mạnh Tắc Chi nghĩ đến điều này, ông đương nhiên cũng nghĩ tới với đám Lục Đại Dũng mà nói. Mẹ kế, tuổi lại không chênh lệch mấy với cha ruột. Sống cùng dưới một mái nhà thì ai mà không thấy ngại. Dọn ra ở riêng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Lục Đại Dũng cũng đã lớn tuổi. Thật sự có chuyện gì? Chẳng phải vẫn còn ông và Chiêm Thục Chân hỗ trợ trông nom sao? Nghĩ như vậy, ông gật đầu. Cũng được. Vậy à, Chiêm Thục Chân hơi tiếc nuối. Con trai mới được tìm về không bao lâu. Giờ lại muốn dọn ra ngoài sống riêng. Mạnh Tắc Chi mỉm cười nói, ông cụ đã sắp xếp một chỗ mới, ngay sát vách nhà họ Hồng, chỉ cách nhà này vài bước chân thôi, đi lại rất tiện, nhưng mà, như vậy thì sao có thể giống như sống chung nhà. Tuy ý vậy, nhưng Chiêm Thục Chân cuối cùng cũng không nói gì thêm. Vậy con định khi nào dọn đi? Lục Hữu Hằng hỏi. Trước Tết, Mạnh Tắc Chi đáp, nhà mới là một tiểu viện. Có ba gian nhà chính, hai gian nhà bên trái, phải, hai dãy ba gian nhà phía đông và tây, diện tích khoảng 400 mét vuông, tiền thuê mỗi tháng là 80 đồng. Trước đây viện này từng có người ở, ba gian phía đông là phòng khách, ba gian phía tây thì một gian giữa dùng làm bếp, hai gian còn lại là nơi ở của nhân viên nam nữ chuyên trách trong nhà. Ba gian nhà chính thì gian giữa là chính phòng. Không thể động đến, gian phía đông, Mạnh Tắc Chi định làm phòng ngủ cho mình và Diệp Cảnh Chu. Phòng bên cạnh làm nhà kính trồng dược liệu, gian phía tây sẽ làm thư phòng, gian kế bên cải tạo thành phòng thuốc vừa khéo. Mạnh Tắc Chi trình bày yêu cầu của mình cho nhân viên khu đông. Đối phương đồng ý trong vòng nửa tháng sẽ hoàn thiện đúng theo yêu cầu. Chưa được mấy ngày. Ông cụ lại giao cho anh một bệnh nhân nữa là một thành viên hoàng thất nước Y, nghe nói còn là người thừa kế có thứ hạng khá cao. Người này do ông Brown giới thiệu tới, mắc bệnh gan sơ hóa giai đoạn cuối, toàn thân biến chứng, bác sĩ nói không sống nổi mấy ngày nữa. Xét đến chuyện bệnh nhân này mang theo 50 triệu đô viện trợ lương thực và 10 triệu đô đầu tư. Bệnh viện lập tức tiếp nhận không do dự. Từ đó trở đi, viện trợ và đầu tư chính thức trở thành cách để bệnh nhân nước ngoài được nhận vào bệnh viện. Mạnh Tắc Chi thì một bên được hưởng đãi ngộ từ chính phủ. Một bên thoải mái nhận những món quà nhỏ từ người nhà bệnh nhân. Chủ nhật, Mạnh Tắc Chi cùng Diệp Cảnh Chu đi dã ngoại về. Vừa về đến nhà đã thấy Lục Duyên Phong cuống quýt chạy tới. Nhị đệ, Hoàng Nghị gặp chuyện rồi. Theo lời kể, hôm nay Lục Hoàng Nghị vốn chỉ định đi dạo một chút. Nhưng trên đường về, vết thương ở chân đột nhiên đau nhói. Anh ta loạng choạng ngã xuống, đúng lúc bị một chiếc xe đạp chạy qua, cán trúng chân bị thương, giờ chân ấy lại gãy hẳn, vì không liên lạc được với Mạnh Tắc Chi. Bác sĩ khoa bảo vệ sức khỏe của Càn Hưu Sở đành nối tạm lại, nhưng cũng nói luôn rằng thần kinh ở phần đùi đã hoại tử, e là không thể hồi phục. Mạnh Tắc Chi thu tay đặt trên mạch của Lục Hoàng Nghị lại. Nhíu mày, chân này bắt đầu đau từ bao giờ? Lục Hoàng Nghị sắc mặt tái nhợt, cố gắng giữ bình tĩnh, ấp úng, một tuần trước. Mạnh Tắc Chi cau mày, sao không nói sớm? Lục Hoàng Nghị bỗng tỏ ra hoảng loạn, há miệng đáp, tôi nghĩ là do xương đang liền lại, với lại trước đó cũng không đau lắm nên tôi không để ý. Lục Duyên Phong cũng nhận ra có gì đó không ổn trong giọng Mạnh Tắc Chi. Nhị đệ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mạnh Tắc Chi trầm giọng hỏi, dạo gần đây, cậu có ngủ với ai không? Lục Hoàng Nghị sững người, gần như không dám nhìn vào mắt mọi người. Không đáp tức là mặc nhận. Lục Duyên Phong lòng trầm xuống. Nhị đệ, Hoàng Nghị rốt cuộc bị gì? Mạnh Tắc Chi thở ra một hơi. Chân của cậu ấy đã phế rồi. Cái gì? Lục Hoàng Nghị biến sắc, vẻ mặt không thể tin nổi. Sao có thể chứ? Nhị thúc, con chưa? Anh ta đỏ mắt. Nhị thúc, người cũng chưa từng nói là không được mà. Mạnh Tắc Chi lạnh mặt, ta cũng đâu ngờ được cậu lại gấp không chờ nổi như thế. Chân còn chưa lành đã lo ra ngoài ăn chơi, uống bao nhiêu thuốc bổ như thế. Hỏa khí không bốc lên mới lạ, nhưng chuyện này không thể trách Mạnh Tắc Chi được không có thuốc bổ. Sao Lục Hoàng Nghị hồi phục nhanh như vậy? Muốn trách thì trách cậu ta, để sắc dục làm mờ lý trí, tự mình đâm đầu vào hố, giờ không còn chân này nữa, Hoàng Nghị biết làm sao sống tiếp. Lục Duyên Phong thở đê ốc, nhị đệ, ngươi chẳng phải là thần y sao? Nó gọi ngươi là nhị thúc, giúp nó thêm lần nữa đi. Mạnh Tắc Chi đầy vẻ thất vọng, ta là thần y, không phải thần tiên. Chiêm Thục Chân lập tức bắt được điểm then chốt, chờ đã, Du Ninh đang mang thai, sắp làm đám cưới, cậu lại ngủ với ai? Không khí lập tức rơi vào im lặng. Lục Hoàng Nghị cứng người lại, anh ta vốn không định như vậy, ban đầu đã quyết tâm cắt đứt với Lư Tiểu Nhã và những người kia, hôm đó đã dứt khoát nói rõ, nhưng các cô ấy vừa khóc lóc van xin, anh ta liền không nhẫn tâm. Sau đó mọi thứ thành ra thế này. Chiêm Thục Chân mặt lạnh như tiền, cho nên mấy ngày nay cứ lâu lâu lại ra ngoài là vì đi tìm mấy người đàn bà bên ngoài đó. Lục Hoàng Nghị mặt cắt không còn giọt máu. Lục Hữu Hằng không giấu nổi thất vọng, cậu quên rồi sao? Chỉ còn nửa tháng nữa là cưới Du Ninh, chuyện này các người tự đi mà giải thích với nhà họ Tả. Dứt lời, ông cùng Chiêm Thục Chân một trước một sau rời khỏi phòng. Mạnh Tắc Chi và mọi người cũng lặng lẽ theo sau. Lục Duyên Phong mặt xanh mét, giơ tay tát mạnh Lục Hoàng Nghị một cái. Ban đầu họ còn có chút giá trị ở chỗ Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân, giờ Lâm Tuế Hàn đã thành Lâm đại phu thần y, họ được giữ lại nhà họ Lục chẳng qua là vì tình nghĩa cha mẹ hơn 40 năm. Một khi bị ghét bỏ hoàn toàn, hậu quả thật khó lường. Lý lẽ đơn giản như vậy, chẳng lẽ cậu ta không hiểu? Lục Hoàng Nghị ôm mặt, ngồi bệt trên giường, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Rõ ràng trước đó vẫn còn tốt đẹp cơ mà. Mấy ngày sau, chính Lục Duyên Phong ra mặt, đuổi sạch đám đàn bà bên cạnh Lục Hoàng Nghị, bao gồm cả người nhà bọn họ. Khỏi kinh thành, ông ta rất muốn trút giận lên đám người đó, nhưng sợ tin truyền đến tai Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân lại mang danh độc ác, nên cuối cùng vẫn nhìn. Còn về phía nhà họ Tả, Lục Duyên Phong giấu nhẹm chuyện phong lưu của Lục Hoàng Nghị, chỉ nói cậu ta ra ngoài đi dạo thì không may ngã, lại bị xe đạp cán trúng, làm tái phát vết thương gãy chân và gây tổn thương nghiêm trọng. Nhà họ Tả ngoài việc chấp nhận sự thật ra, cũng chẳng còn cách nào. Đám cưới của Lục Hoàng Nghị và Tả Du Ninh vẫn diễn ra đúng hạn. Lục Hoàng Nghị ngồi xe lăn dự hôn lễ, một người thì bệnh tật giặt dẻo, một người thì mang thai nghén nặng, khách mời ai cũng hiểu có chuyện gì. Không khí tại hiện trường trở nên quái dị, may là hôn lễ không xảy ra sự cố nào khác, vẫn được cử hành trọn vẹn. Sau đó, Tết đến, cách Chương.